Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, rút điện. Mới Namek tinh cái kia lúc trước chiến đấu địa điểm, mấy đạo nhân ảnh trên không trung xuất hiện, làm can, nhọn tiếng giống thảm vang lên, chỉ thấy từ trong kinh hoàng có chút khôi phục Kevlar đầu lâu lớn tiếng gầm to. Còn không buông ta ra, ngươi nghĩ muốn chết sao? Tiểu tử, ngươi nếu không phải muốn chết, hãy ngoan ngoãn buông, bằng không ngươi đại họa lâm đầu. 16 hào, pick, số 18 ánh mắt đều nhìn về Kevlar đầu lâu. Son Goban cười nhạt một tiếng. Ta nói Kevlar, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có sinh cơ. Kevlar, hắn chính là Kevlar, pick, số 18 kêu lên. Đây chính là viên kia ở trong vũ trụ phập phành thời gian rất lâu cuối cùng đến Dabi Kesi đạt đến. Tình thượng viên kia Kevlar đầu lâu, Son Goban nói rằng, sau đó nhìn trong tay Kevlar. Kevlar, các ngươi đóng băng bộ tộc thật đúng là cường đại, tùy tùy tiện tiện liền sở hữu hơn 1 tỷ chiến lực. Chỉ còn một cái đầu lâu đều có thể sống, đáng tiếc các ngươi quá dễ làm. Frieza đem tự mình tìm đường chết, Cớt Vương cũng đem tự mình tìm đường chết, hiện tại liền ngươi cũng, Krillin tiên sinh, lúc này Kevlar trên mặt hung thần ác sát biểu tình tiêu thất, đổi thành khuôn mặt hoảng sợ, chỉ thấy hắn cầu khẩn nói, ta van cầu ngươi thả ta, miễn là ngươi thả ta một con đường sống, ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi, ta đem Bích Cơ đạt đến tinh tặng cho ngươi. Đem ta trước đây đánh rớt xuống địa bàn toàn bộ tặng cho ngươi. Vô cùng vô tận tài phú, đại lượng tinh cầu cũng làm cho ngươi. Ta thậm chí có thể cho ngươi coi vũ trụ đế vương. Đừng uổng phí sức lực. Kevlar, không sợ nói thật với ngươi. Frieza chết ở trong tay ta. Cớt Vương là ta nhìn hắn bị giết. Ngươi hôm nay cũng trốn không thoát. Son Goban lạnh nhạt nói. Frieza chết ở trong tay ngươi. Kevlar sửng sốt một chút. Vì sao ta nghe nói Frieza là chết ở một cái không có lỗ mũi đầu chọc trong tay? Bởi vì hắn chính là cái kia không có lỗ mũi đầu chọc. Số 18 lạnh lùng nói. Hiện tại hắn thân thể này chỉ là một phân thân. Giết Frieza chắc là hắn bản tôn. Phân thân. Kevlar run lên. Ngươi kim loại Kevlar. Một người có thể biến thành 100.000.000 cái, người khác lẽ nào lại không thể có phân thân? Số 18 cười nhạt, nàng đôi mắt đẹp nhìn sang Krillin, cái này gọi Krillin hỗn đản là một quái thai, cho nên hắn có phân thân không có gì lạ. Kevlar sắc mặt trở nên rất khó xem. Kevlar, ngươi nên giác ngộ a. Pick lạnh lùng nói, ta biết rồi. Kevlar thanh âm trầm thấp. Bỗng nhiên hắn nhếch môi phá lên cười, cười đến dữ tợn khủng bố, thì ra ngươi chính là cái kia Krillin, bất quá thân thủ của ngươi thực sự không được tốt lắm, chỉ biết giống như một con chuột giống nhau đào tẩu, ha ha, thực sự là quá khôi hài, Frieza cư nhiên chết ở trong tay ngươi, thực sự là không đáng giá, không đáng giá nha, chỉ là ngươi không giống nhau chết ở trong tay ta. Son Goban thản nhiên nói. Đúng vậy a, ta cũng sắp chết ở trong tay ngươi. Không cam lòng, không cam lòng nha. Rõ ràng ngươi kém như vậy. Vì sao? Tại sao phải biến thành như vậy? Ngươi con này nhát gan được chỉ biết trốn con chuột đến cùng làm cái gì? Để Bích Cơ đạt đến tinh biến thành như vậy. Kevlar nói xong lời cuối cùng hầu như giống giận ra. Ngươi cuối cùng cũng bình thường điểm. Son Goban nhếch miệng cười. Krillin, lúc này Pick cũng không nhịn được dò hỏi. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì sao Kevlar sẽ trả nguyên thành một cái đầu lâu? Vì sao những trói buộc kia hấp thụ chúng ta năng lượng ống sắt sẽ tiêu thất lực lượng? Số 18, 16 hào cũng đều nhìn Son Goban. Dù sao Bích Cơ đạt đến tinh cường đại đến làm người tuyệt vọng. Chí ít tại bọn họ tự xem tới. Nếu muốn chiến thắng Bicker đạt đến tinh căn bản không khả năng. Kết quả lại, vô cùng đơn giản, Son Goban miệng nhếch lên. Ta rút một cây dây điện, rút dây điện, Pit sửng sốt, số 18, 16 hào Kevlar cũng đều vẻ mặt mê man. Ngươi nói rõ ràng chút, nói tiếng ngươi, số 18 hướng về phía Son Goban có chút cáu giận quát lên. Ta không phải đã nói với các ngươi sao? Bicker đạt đến tinh là do báo phế thái không thuyền ở trên computer trí năng chính mình phát triển. Computer, computer, cố danh nghĩ ý, nhất định phải có điện mới có thể vận chuyển. Cũng chính là phải có năng lượng mới có thể vận chuyển. Vô luận nó biến mạnh đến bao nhiêu đều là như vậy. Đây là căn bản, Son Goban tủng dưới vai. Cho nên chỉ cần chặt đứt chủ máy vi tính mạch, Bicker đạt đến tinh đầy đủ mọi thứ thiết bị đều sẽ ngừng vận chuyển. Ách, Pit trợn mắt, cứ như vậy, số 18 nửa há lấy tươi đẹp môi đỏ mọng. 16 hào kinh ngạc trừng mắt Son Goban. Son Goban nói đạo lý tuy là đơn giản. Quả thực chỉ cần chặt đứt chủ máy vi tính cung cấp điện hệ thống liền cái gì cũng sẽ không xảy ra. Nhưng là vô cùng to lớn Bicker đạt đến tinh ngươi như thế nào mới có thể tìm được trong đó cung cấp điện hệ thống, đây tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Kevlar trừng mắt Son Goban, bờ môi của hắn run rẩy. Rốt cuộc, ngươi cư nhiên tìm được rồi chủ máy vi tính điện lực cung ứng địa điểm. Rút dây điện, ta cư nhiên liền đúng như vậy chết. Ta rõ ràng sở hữu lực lượng vô địch. Cư nhiên như vậy bị giết chết. Ghê tởm, ngươi là như thế nào làm được? Coi như là ta cũng không biết nơi nào có thể chặt đứt những cái này nguồn điện. Thè thè tiếng kêu từ Kevlar. Trong miệng phun ra, đừng nói nhảm. Kevlar, đời sau là một người tốt à. Son Goban vung tay lên. Kevlar gầu lâu bay lên bầu trời. Không phải, Krillin, ngươi không thể giết ta. Tiếng kêu thê lương vang lên. Son Goban giơ tay lên nhắm ngay Kevlar đầu lâu. Trùng kích pháo. Ba cái lạnh như băng chữ vang lên. Một đoàn lam cầu lớn sáng quả cầu ánh sáng màu xanh lam ở Son Goban trong tay sáng bắt đầu. Đối phó Kevlar loại này đóng băng bộ tộc, Son Goban có thể không dám khinh thường. Cho nên vừa ra tay chính là sử dụng trùng kích công thức cao cường lực khí công đạn. Tuy là khí công đạn ngưng tụ khí tức cũng không mạnh mẽ. Nhưng là uy lực được đề thăng gấp mấy trăm lần đời này cùng Krillin cùng một chỗ dùng chung một. Cái thân thể, đây là Son Goban lần đầu tiên sử dụng như vậy khí công đạn. Sử dụng trùng kích công thức khí công đạn đáng sợ đến bực nào. Chỉ thấy lam quang bắn về phía Kevlar, dường như laser bắn mũi giống nhau. Ánh mắt của mọi người bên trong rõ ràng xem tới được Kevlar đầu lâu bị cái này lam quang bắn trúng. Phía sau trực tiếp yên diệt. Cái gì? Số 18 mỹ lệ lam nhãn con người trừng thật to. Pick 16 hào cũng mở miệng. Dù sao bọn họ đều là cảnh giới đạt tới rất cao tầng thứ. Vừa rồi Son Goban khí công đạn. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt hình thành. Hơn nữa xem ra căn bản không bao nhiêu khí tức, hiệu quả cư nhiên, chỉ một lúc, số 18, Pick, 16 hào nhìn về phía Son Goban ánh mắt đều có một tia kiêng kỵ. Nhưng rất nhanh từng cái lại hưng phấn. Krillin, Kevlar chết, Bicker đạt đến tinh computer đã bị ngươi cắt đứt nguồn điện. Là không phải lúc này đây. Phá hủy Bicker đạt đến tinh sự tình đã hoàn thành. Pick kích động dò hỏi, đại thể xem như là, Son Goban gật đầu một cái, thật tốt quá, luôn luôn tỉnh táo 16 hào trên mặt đều là nụ cười sáng lạn. Hỗn đàn, nếu nhiệm vụ hoàn thành, vậy nhanh lên tiễn chúng ta trở về. Số 18 trừng mắt Son Goban nghiêm mặt quát lên nói, chỉ là ánh mắt của nàng và thanh âm bên trong đều tràn đầy tiếu ý. Chúng ta cũng không hứng thú cùng ngươi lại sống chung một chỗ. Đợi lát nữa một hồi, Bicker đạt đến tinh chỉ là vận chuyển bị chặt đứt. Nó còn dừng lại ở Namek tinh thượng. cái này cũng không tốt. Son Goban vỗ tay một cái, liền phiền toái lớn Hỏa Nhi chờ một lát nữa. Ta còn muốn đi xử lý một chút. Ngươi hỗn đản này, làm việc liền không thể dứt khoát lưu loát điểm. Số 18 quát lên, chỉ là nàng thanh âm còn không có kết thúc. Son Goban đã tiêu thất ở trước mắt nàng. Hỗn đản này, sẽ không có thể khiến người ta nói hết lời. Số 18 tiểu cô nương giống nhau dẫm chân, lập tức miệng nhíu, lần này thua thiệt lớn. Sớm biết một lần này nhiệm vụ như thế, coi như cho ta 2 tỷ, ta cũng sẽ không tiếp. Vic, ngươi nói là không phải nha. Vic hơi chớp mắt, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Lúc này vô luận là Vic, vẫn là số 18, 16 hào đều có một loại tử trong đào sinh cảm giác. Trong lòng đã tràn đầy bạo tạc một dạng hài lòng, cũng là cảm khái không gì sánh được. Lúc trước chứng kiến hàng ngàn hàng vạn, đếm không hết kim loại Kevlar lúc, trong lòng mọi người đều đã biết căn bản không thắng được. Nhưng là Son Goban cư nhiên không mang theo bọn họ ly khai. Ngược lại để bọn họ trứng gà đụng tảng đá. Khi đó, mỗi người đều là ở trong lòng đối với Son Goban tức giận không thôi. Sau đó, quả nhiên bọn họ những thứ này trứng gà là đụng bất quá đá. Bị bắt cái kia không gian quỷ dị bên trong, không cách nào giãy giụa, chỉ có thể không ngừng bị bích cơ đạt đến tinh rút ra năng lượng. Lúc này ba người là chân tránh tuyệt vọng, nhưng là so với tử vong mang tới hoảng sợ. Vic, số 18 thống khổ hơn chính là, bọn họ bị Son Goban cho ra bán phản bội. Nhất là số 18, vừa nghĩ tới là bởi vì mình ngu xuẩn, cùng với tin tưởng trên đời này còn có người tốt, còn có lương tâm, còn có hiền lành tồn tại. Kết quả lại, càng là hối hận được tâm linh phệ tâm giống nhau đau đớn. May mà Son Goban rất nhanh thì xuất hiện tại cái không gian kia. Son Goban giải thích mặc dù không có thể làm cho Pick số 18 tiếp thu, nhưng là chí ít. Bọn họ không hề cho là mình hoàn toàn bị Son Goban cho phản bội. Tuy là cũng cho rằng lên Son Goban thỏa đáng, có thể chí ít tâm linh không hề phệ tâm giống nhau đau đớn. Không hề như lúc trước giống nhau tin tưởng người khác tính không có thiện lương. Tên ghê tởm, làm hại ta lo lắng hãi hùng. Ta nhất định không buông tha ngươi. Số 18 lẩm bẩm. Trong đầu không khỏi hiện lên Son Goban dương dương lười biếng thêm cực kỳ sán lạn đẹp mắt nụ cười. Nàng xinh đẹp gương mặt của tăng lên nổi lên diễm lệ hồng hà. Ba người lặng lặng mà đợi hậu, nguyên bản không nói nhiều, cũng sẽ không nói chuyện ba người lúc này lại nói trở nên hơi có chút nhiều. Đảo mắt một khắc đồng hồ trôi qua, ân, bỗng nhiên 16 hào đình chỉ nói, hắn phi thân lên. Huyền phù tại không trung, nhìn về phía một cái phương hướng. Làm sao rồi? Vic, số 18 cũng bay đến 16 hào bên người nhìn sang. Chỉ thấy ngoài 10 dặm đại địa tựa hồ đang nứt ra. Vẻn vẹn mấy, đại địa liền rung động. Sau đó ngoài 10 dặm nứt ra rồi vô số khẽ hở thật lớn. Chỉ thấy một cái cự đại ngân sắc viên cầu từ dưới nền đất hiện lên. Dần dần chui ra mặt đất, sau đó chuyển cây cột giống nhau không ngừng hướng bầu trời mọc lên. Là bích cơ đạt đến tinh. Không biết bích cơ đạt đến tinh lại chuyện gì xảy ra. Vic, số 18, 16 hào không khỏi lại có chút khẩn trương. Tuy là bọn họ biết là Son Goban đang xử lý bích cơ đạt đến tinh. Nhưng là tình huống hiện tại thực sự để cho trong lòng người khó có thể an bình. Lúc này bích cơ đạt đến tinh hạch tâm nguyên bản giam giữ bích số 18, 16 số bên trong không gian, vô cùng rõ ràng sáng. Son Goban huyền phù tại không trung, biểu hiện Namek tinh thượng bích số 18, 16 số hình ảnh. Son Goban phân phó, tuân mệnh. Sau đó Son Goban trước người xuất hiện một cái cự đại màn hình. Cái này biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh chính là Pick số 18, 16 hào huyền phù tại không trung khẩn trương hình ảnh. đóng cửa biểu hiện, Son Goban phân phó, lập tức màn hình biến mất. Sau đó Son Goban bay vào cái kia trứng khổng lồ bên trong. Đủ mọi màu sắc kim loại lưu động bao trùm ở Son Goban toàn thân. Lập tức Son Goban cảm giác ý thức của mình xảy ra biến hóa kỳ diệu. Dường như chính mình sinh ra một cái thân thể giống nhau. Thảo nào Kevlar có thể hình thành hàng ngàn hàng vạn Kevlar kim loại đại quân. Miễn là đứng ở nơi này, thật sự là quá đơn giản. Ta cũng tới thử xem. Son Goban trong lòng hơi động. Sau đó Namek tinh thượng cách xa Pik ba người ngoài ngàn dặm. Một cây đang tăng lên ngân trụ chu vi bắn ra vô số kim loại viên cầu. Những thứ này viên cầu hoặc rơi trên mặt đất, hoặc phiêu lơ lửng giữa trời, ngọa nguậy hình thể biến hóa, dần dần dài ra tứ chi đầu, cũng liền một hai hô hấp, chỉ thấy cái này một mảnh cả vùng đất, không trung nổi trôi rậm rạp, đếm không hết kim loại chiến sĩ, chỉ là cùng Pik số 18, 16 hào lúc trước thấy bất luận cái gì kim loại chiến sĩ bất đồng. Lúc này đây xuất hiện kim loại chiến sĩ, từng cái bề ngoài đều xinh đẹp hoàn mỹ đến làm người run sợ. Đó là một cái bọn họ thân ảnh quen thuộc Son Goban. Không sai, cái này hàng ngàn hàng vạn kim loại chiến sĩ từng cái đều là Son Goban. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.